Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 152 chương hội làm nũng, mới là thật thê nô. Bộ dáng này đẹp mắt lại câu người, Trương Viễn lại bị hắn cười đến toàn thân không thích hợp. Không biết hắn chột dạ suy nghĩ nhiều, vẫn là sự thực vốn là như vậy. Hắn cảm thấy Sở Nhiên này lười biếng cười lý, mang theo thấy rõ nhân tâm cười chế nhạo. Trương Viễn thanh âm ngày càng cứng ngắc, hình như theo trong cổ họng ngạnh chen ra tới như nhau. Ta chỉ là hỏi hỏi, hiếu kỳ mà thôi, dù sao nàng mới đại nhị, hiện tại đính hôn quà ceremony, Sở Nhiên vẫn là không nói lời nào. Liền một mạch cười, chỉ là đáy mắt ánh sáng nhạt lược lạnh mấy phần, tại đây dạng lạnh ý chung. Trương Viễn cảm thấy mình nói sai nói, vừa tất cả đều là ở giấu đầu hở đuôi. Hắn dừng lại chỉ chốc lát, bài trừ khô khốc thanh âm, kỳ thực ta có cái bằng hữu thích Kỳ An Trần, ta giúp hắn hỏi thăm một chút hành lang trong, đột nhiên dâng lên sâu nặng hàn ý. Sở Nhiên híp mắt bộ dáng, nguy hiểm giống như là một cái yêu nhã lại vận sức chờ phát động con mồi. Tùy thời đô hội nhượng con mồi ở trong tay hắn toi mạng. Trương Viễn toàn thân cứng đờ, Sở Nhiên hàn thanh âm mở miệng, biết ngươi tối chọc ta tức giận là cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Trương Viễn máy móc địa chấn khóe miệng, Sở Nhiên đô đã nhìn ra, hắn vẫn là không giấu giếm ở hắn thích Kỳ An Trần chuyện. Sở Nhiên cười lạnh, nói cho hắn biết đáp án, ngươi không gọi ta Sở Đại Mỹ Nam, tuyên bố hoàn Trương Viễn, hành vi phạm tội. Hắn thật giống như chiến thắng trở về hồi triều đại tướng quân bàn. Phong cách xoay người, hoa lệ lệ đi rồi. Liền đi, mau bị sét đánh nát Trương Viễn. Vô luận là Sở Nhiên vẫn là Sở Mộ Phong. Đối mộ cái Mỹ Nam đến nói. Mặc kệ lấy cái nào thân phận xuất hiện, đều là một hơi lôi tử một bọn người không uổng kính. Cho nên lăn qua lăn lại hoàn hôm nay phá lệ xui xẻo Trương Viễn. Hắn liền đem người này quên mất không sai biệt Lamani xuống lầu thay đổi quần áo. Không đầy một lát, lại biến trở về vẻ mặt yêu nghiệt phong tình Sở Mộ Phong. Hồi 12 lâu tìm lão bà đi, vừa mới đã biết ngu ký vây ngăn, Kỳ An Trần hiện tại mở cửa đô cẩn thận từng ly từng tí. Lão bà, Sở Mộ Phong nhìn thấy lão bà hắn, vĩnh viễn đều là nhìn thấy chủ nhân đại hình khuyển biểu tình, nhớ ta không? Không đợi lão bà trả lời, hắn liền ngượng ngùng cúi đầu, ta nghĩ lão bà của ta không tin ngươi mô mô, nói chỉ chính mình ngược vị trí. Kỳ An Trần cắn răng, ngoặc kép chấm chấm, bất mo, Sở Mộ Phong sửng sốt, bị đả kích tựa như, hoa đào trong mắt sáng quắc sáng cấp tốc ảm đạm, vừa Trương Viễn tới thời gian, lão bà của ta vốn đang ở mo ta, hiện tại lại không chịu mo. Xem ra là chê ta không tốt mo, một cái Mỹ Nam vẻ mặt sinh vô khả luyến. Tái kiến đi lão bà, ta ra đi một chút Kỳ An Trần, nàng cho là hắn lại là không hạn cuối bán manh chung. Sẽ phải đem người đỡ trở về, thắt lưng bị thương còn lộn xộn, trở lại nằm đi, Sở Mộ Phong yếu ớt liếc nhìn nàng một cái. Ta mất hứng, ta muốn đi ra ngoài ngoạn, Kỳ An Trần bắt đầu vén tay áo. Không cần ra, ta cùng ngươi ngoạn, nàng nhịn không được, nhất định phải ẩu đả hắn. Kết quả Sở Mộ Phong so với nàng còn tích cực, lập tức bắt đầu cởi quần áo. Kia lão bà ngươi ngoạn ta đi, và em, CT, và em, LT, ngoặc kép chấm chấm, lưu gạch dưới manh. Vì sao có người có thể một hồi so với tiểu bằng hữu còn manh? Đảo mắt liền biến thành lưu gạch dưới manh. Mộ cái Mỹ Nam lại bị đả kích, ngừng tay, u hoán nói cho nàng, thoát gạch dưới quần mới là đùa giỡn lưu gạch dưới manh, Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cùng trong lúc nhất thời, đồng nhất tọa bệnh viện đồng nhất tầng trệt, Trương Viễn trong phòng bệnh, hết chương.